Vô tình cưới được tổng tài. Chương 132, 132, ba niềm vui cùng tới cửa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cũng lúc đó ở nhà họ Vi, nguy cơ gần 2 tháng của tập đoàn Vi Thị khiến cho ba bốn miệng ăn nhà họ Vi đều sức đầu mẻ chán. Bây giờ thật vất vả thoát khỏi cục diện xém chút nữa phá sản. Người một nhà cuối cùng có thể thở phào. Trong đại sảnh nhà họ Vi, ba miệng nhà họ Vi lại thêm hai mẹ con Chu Như Ngọc ngồi xuống ghế salon. Trên mặt là một vẻ thư giãn thích ý, Vịnh Phong. Qua mấy ngày nữa chị họ con phải về nước. Đến lúc đó con phải nhớ đón nó về ăn cơm. Lần này nếu không có nó thì nhà chúng ta chỉ sợ cũng không vượt qua được cửa ải khó khăn này. Hoàng Hà Liên nhìn Vi Vịnh Phong ngồi bên cạnh. Trên gương mặt mang theo nụ cười mừng rỡ nhàn nhạt. Dáng vẻ quý phụ ngày xưa kia rốt cuộc lại trở về lần nữa. Hai tháng này Hoàng Hà Liên cũng trải qua không được như ý. Trước kia bà ta đi đến đầu thì đều có hương vị A-dua nịnh hót. Nhưng sau khi tập đoàn Vi Thị xảy ra chuyện, những quý phụ giàu có quan hệ cực tốt với bà ta kia đều chọn lựa tránh né bà ta. Loại mùi vị coi thường này vô cùng khó chịu. Bây giờ Vi Thị thoát khỏi khó khăn. Bà ta rốt cuộc có thể trở thành nữ chủ nhân nhà họ Vĩ như lúc đầu. Mẹ, việc này không cần mẹ giao cho con thì con cũng hiểu rõ. Vĩ Vịnh Phong cười, gương mặt căng thẳng gần 2 tháng qua cũng lại lần nữa trở về màu sắc đẹp trai nho nhã lúc đầu. Vĩ Minh Trạch ngược lại không có cởi mở như hai mẹ con bỏ họ. Trên gương mặt già đi rất nhiều kia, hiện lên dáng vẻ che lấp. Trước đó quá bận rộn bán ra hạng mục, cho nên không suy nghĩ kỹ bây giờ nghĩ tới. Chuyện này quá kỳ lạ. Rốt cuộc là ai không ưa tập đoàn Vi Thị của chúng ta? Chúng ta luôn cực ít gây thù với người ta. Trước đó chị họ con còn từng nhắc nhở ba, nói có thể có người đang âm thầm ra tay. Thật là, ai có năng lực lớn như vậy? Trong nước có bản lĩnh chèn ép mọi mặt của tập đoàn Vi Thị chúng ta trừ bốn gia tộc lớn bên ngoài kia. Còn lại đều có thể đếm trên đầu ngón tay. Nhưng chúng ta bình thường cũng không trở mặt với bạn họ. Cho nên tỷ lệ cũng không lớn. Nhắc đến việc này, Vi Vịnh Phong cũng có hơi khó coi. Hai tháng này bởi vì chuyện của công ty, anh ta nhìn sắc mặt người khác không ít. Không chỉ như thế, khách hàng qua lại thân thiết ngày xưa với tập đoàn Vi Thị dường như cũng gặp vạ lây. Đều gặp chuyện không may. Sau này tất cả mọi người tránh xa tập đoàn Vi Thị như rắn rết. Cuối cùng nếu không phải Tô Á Mai bên kia giay tay giúp đỡ, chỉ sợ tập đoàn Vi Thị bây giờ trực tiếp tuyên bố phá sản với bên ngoài rồi. Vừa nghĩ tới đây, ánh mắt Vi Vịnh Phong lạnh lẽo. Đáy mắt có chút âm lãnh thoáng hiện. Có phải Đường Nhã Phương hay không? Lúc này Chu Như Ngọc vẫn luôn im lặng không nói lời nào đột nhiên mở miệng. Các người quên hết rồi sao? Bên cạnh người phụ nữ kia thật sự vẫn luôn có một người đàn ông thần bí xuất hiện. Trước đó Hoàng Hương Ly kia thua trong tay Đường Nhã Phương. Nguyên nhân cũng bởi vì người đàn ông đó. Em hoài nghi không biết người đàn ông kia có quan hệ với người bốn dòng họ lớn hay không? Không thể nào, nghe suy đoán của Chu Như Ngọc, Vi Vịnh Phong gần như không hề suy nghĩ. Lập tức bác bỏ, những năm nay tập đoàn Vi Thị nghĩ không ít biện pháp tiếp xúc với người bốn dòng họ lớn. Nhưng mấy dòng họ kia quá to lớn, thành viên trong gia tộc càng thần bí khiêm tốn. Muốn tiếp xúc nào có dễ dàng như vậy, càng đừng nhắc tới quan hệ không tầm thường của Nhã Phương và người đàn ông kia. Hơn nữa, chuyện này cũng không phải chỉ có em nghĩ tới. Người đàn ông kia có lẽ có chút bản lĩnh, nhưng hiển nhiên không thể có móc nối với người bốn dòng họ lớn được. Theo tôi điều tra, trong bốn dòng họ lớn, mấy cậu chủ nhà họ Lục quanh năm sống ở nước ngoài. Ngoài ra người thừa kế ba nhà lại ở trong nước, nhưng loại cấp độ kia của bọn họ cho dù là ba cũng rất khó tiếp cận. Tôi cũng không cho rằng Đường Nhã Phương có bản lĩnh quen biết loại nhân vật đó. Có lẽ là cảm giác ưu việt bẩm sinh. Ở trong lòng Vi Vịnh Phong cho rằng, trong những người đàn ông Đường Nhã Phương quen biết cũng chỉ có anh ta là ưu tú nhất. Ngay cả xem như bây giờ bên cạnh cô đã có người khác. Nhưng Vi Vịnh Phong vẫn có tự tin rằng mình có thể so sánh một phen với đối phương. Nhưng anh ta không biết rằng Đường Nhã Phương không chỉ là vợ của cậu cả nhà họ Lục. Người thừa kế ba dòng họ lớn còn lại thấy cô cũng phải gọi một tiếng em dâu. Hay là chị dâu. Có thể tưởng tượng đến ngày anh ta biết sẽ thì anh ta nhận được đả kích gì. Hừ, mặc kệ nhỏ ti tiện kia có bản lĩnh đó hay không. Cho dù không có, vậy cũng thà giết lầm còn hơn bỏ sót. Lần này chị họ không phải muốn đến thời đại nhậm chức sao? Lấy vị trí của chị ấy, muốn chị một Đường Nhã Phương còn không đơn giản. Đến lúc đó bảo chị họ gây khó dễ cho cô ta. Nếu cô ta dám phản kháng thì trực tiếp đuổi cổ, khiến cô ta thất nghiệp. Đến lúc xem cô ta còn phách lối kiểu gì. Chu Như Ngọc nghiến răng nghiến lợi hừ lạnh, khuôn mặt cũng trở nên hung tàn. Cô ta bây giờ đã không e ngại gì nữa. Muốn tiền cô ta cũng có. Quyền kế thừa tập đoàn Đường Thị nhanh thôi sẽ là của cô ta. Từ nay về sau, giá trị bản thân của Chu Như Ngọc cô ta sẽ như diều gặp gió. Về phần Đường Nhã Phương thì chẳng là cái thả gì cả. Như Ngọc nói không sai. Người đàn ông bên cạnh Đường Nhã Phương kia tốt nhất vẫn nên thăm dò chuyện bên trong. Cho dù anh ta không phải người trong bốn dòng họ lớn thì cũng phải xem đối phương có lai lịch gì đã. Đỡ đến lúc đó lại ăn thiệt thòi. Vì Minh Trạch dù sao cũng là người từng trải trên thương trường. Nhưng ông ta lại không có tâm tư phức tạp như Chu Như Ngọc vậy. Chỉ đơn thuần muốn giữ riêng ý kiến của mình. Sau khi mấy người bàn bạc trong chốc lát, Triệu Thanh Bích từ đầu đến cuối chưa từng mở miệng kia đột nhiên cười nói. Hai vị thông gia, nhìn xem, hiện tại chuyện ở công ty cũng giải quyết rồi. Bụng Như Ngọc cũng sắp lớn. Trước đó đã nói để 3 tháng sau cho Vịnh Phong và Như Ngọc kết hôn. Bây giờ có phải cũng nên xử lý? Đúng lúc ba niềm vui cùng tới cửa thế nào? Ba miệng nhà họ Vi đồng thời sững sờ. Hoàng Hà Liên trước hết kịp thời phản ứng. Không chút nghĩ ngợi, bật thốt mà nói. Bây giờ ở công ty mới vừa có thay đổi. Nào có tinh lực cử hành hôn lễ. Lại lùi lại thời gian chút nữa đi. Bà ta vẫn luôn không hài lòng lắm với Chu Như Ngọc. Chu Như Ngọc dường như cũng biết. Trong lòng hơi tức giận một chút. Nhưng ngoài mặt lại giả vờ giỏi đoán ý người nói. Đúng đó mẹ. Mẹ như vậy không phải làm khó cho Vịnh Phong. Làm trò cười cho người khác sao? Sắc mặt Triệu Thanh Bích cố tình nghiêm túc. Vẻ mặt cứng rắn. Không vui nói. Giọng nói bà ta không lớn không nhỏ. Nhưng lại rõ ràng truyền vào tai Vịnh Phong và ba mẹ anh ta. Người sắp thừa kế tập đoàn Đường Thị thì sao? Ba người chuyển ánh mắt tới trên người Chu Như Ngọc, vẻ mặt kinh ngạc. Đúng đó nhà thông gia. Ông già nhà chúng tôi mấy ngày trước đã đồng ý chuyển cổ phần phần lớn của công ty cho Như Ngọc. Bây giờ Như Ngọc là cô cả danh chính ngôn thuận của nhà họ Đường. Lấy thân phận của nó. Kết hợp với Vịnh Phong, hẳn là dư giả đi. Triệu Thanh Bích mỉm cười nhìn ba miệng nhà. Cách Trương.